Chiến thần Hào Môn, chương 1122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 1122 chương làm phản. Hắn lời còn chưa nói hết, Giang Ninh tiến lên chính là một cái tát trực tiếp quất vào Phương Tuấn trên mặt của. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Thúy không ngớt, tên của ta, ngươi cũng có tư cách gọi. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh trên trán thẩm thấu ra một luồng hơi lạnh, làm cho Phương Tuấn đến miệng ngoan thoại, nhất thời vừa trầm lại đi, căn bản cũng không dám nói. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88, hắn ấp úng nửa ngày, nhưng không có tới chữ, chỉ dám bộ mặt đứng ở đó, phẫn nộ lại không có biện pháp chút nào. Trở về nói cho ngươi biết người sau lưng, Sơ Loan thẻ ta theo dõi. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Tuấn không biết Giang Ninh nói ra những lời này ý vị như thế nào. Trên cái thế giới này, phàm là bị Giang Ninh để mắt tới người, tựa hồ kết quả sau cùng cũng chỉ có một. Copy nội dung từ truyện 88, tiêu thất, hoàn toàn tiêu thất. Copy nội dung từ truyện 88, Phương Tuấn không dám nói gì nữa, xám xịt ly khai. Xem ra cái này Sơ Loan thẻ cũng không có quá lớn sức mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là bọn họ có nắm chắc tất thắng, sẽ không cần phái người đến đây áp trận rồi. Nhưng phái ai tới không tốt, phái một cái phế vật như vậy, còn muốn lấy thế đè người, cũng không nhìn một chút chính mình đối diện ngồi là ai. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Vũ thật khẽ nhíu mày. Lão công, cái này Sơ Loan thẻ người sau lưng, khả năng cùng lớn Tây Bắc địa khu này mơ ước dã mỏ hải ngoại thế lực có chút liên hệ. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh híp mắt thản nhiên nói. Lần kia hắn làm cho Cao Bồi khai triển sấm sét hành động, quét sạch lớn Tây Bắc địa khu này, đem quá hiếm thấy sinh hướng hải ngoại truyền vận xí nghiệp. Copy nội dung từ truyện 88, nhất định là động không ít người bánh cách, bây giờ Lâm Thị cũng không chỉ là một xí nghiệp, còn có không cùng một dạng trách nhiệm. Copy nội dung từ truyện 88, yên tâm đi, ta đã hiểu một cái kia Tống đúng, có chút ý tứ. Giang Ninh cười, chờ đấy xem kịch vui a. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Giang Ninh không hề đem chuyện này để ở trong lòng, quay đầu phải đi tìm Tiểu Triệu muốn đồ ăn vặt đi. Mà Phương Tuấn trở lại công ty, lập tức đi tìm Hướng Cao, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88, Hướng Tổng, cái kia Giang Ninh, không biết phân biệt. Hắn lại vẫn dám đánh ta. Phương Tuấn tức giận không thôi. Chúng ta nhất định phải đem Lâm Thị triệt để lộng suy sụp. Copy nội dung từ truyện 88. Hướng xem trọng lên trước mắt Phương Tuấn, nhìn hắn hiết tư để lý dáng vẻ, mày nhíu lại được sâu hơn. Hắn vẫn luôn ở phương Bắc, tuy là chưa từng có lộ diện, nhưng là biết đoạn thời gian trước phương Bắc này đại động tĩnh có bao nhiêu đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, mười mấy cái thế gia vọng tộc gia tộc một đêm tiêu thất, ngay cả đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc Bàng gia, đều hôi phi yên diệt. Người bình thường không thể nào biết, nhưng hắn vẫn đi qua một ít con đường biết được đây hết thảy, đều cùng Lâm Thị Giang Ninh có quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Ninh chính là Bắc Phương người, hiện tại không nguyện ý nhất nghe được tên. Vậy đại biểu hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88, Cô Lỗ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ vậy, Hướng Cao hầu kết hoạt động một cái, sợ hãi trong lòng, rũ phát dày đặc. Copy nội dung từ truyện 88, Hướng Tổng, thấy Hướng thì đỗ ngây người, dường như không có nghe lời của mình, Phương Tuấn vội vàng hô một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88, ta biết rồi. Hướng Cao lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút hơi khó, còn có chút tuyệt vọng. Nếu Lâm Thị không chịu hòa giải, chính mình buông tha cơ hội này, vậy cũng trách chúng ta không khách khí. Copy nội dung từ truyện 88, là, Hướng Tổng, đại luật sư bên kia, đã làm tốt chuẩn bị, Lâm Thị bên kia mời là Tống đúng, nghe nói là người cả lăm. Hướng Cao phất phất tay, không muốn nói nhiều, trực tiếp Phương Tuấn xuống phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88, hắn rất muốn nói cho Bảo Mạc Nhĩ, không muốn cùng Giang Ninh đối nghịch. Chỉ ít, liền hiện nay mà nói, còn không có một cái cùng Giang Ninh đối nghịch người có thể sống đến hiện tại, người khác không rõ ràng lắm, lẽ nào Bảo Mạc Nhĩ chính mình sẽ không đi tra sao? Copy nội dung từ truyện 88, lấy Bảo ra thực lực mới có thể biết một ít a. Sợ rằng, hắn vẫn không đem Giang Ninh để vào mắt a. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.